Giáp kiện vô địch, chương 81, thiên hạ vô song quyền cộng bạo phá quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trí não thứ hai của Du Dương có thể thông qua vệ tinh định vị vị trí Trương Vũ Thiến, mà hiện tại hướng đi của tên áo đen cũng không phải về phía Vũ Thiến, làm cho Du Dương yên tâm hơn rất nhiều. Xem ra hắn không phải đi báo thù ta và Thiến Thiến. Du Dương âm thầm suy đoán, nhưng Du Dương vẫn theo sát sau đối phương, hắn muốn nhìn xem trong cái cặp kim loại là cái gì. Hơn nữa Du Dương không muốn để lại bất cứ mầm mống nguy hiểm nào có thể gây hại cho mình và Vũ Thiến. Sát ý lóe lên trong đầu hắn, hạ quyết tâm giết người cướp của. Du Dương đâu phải chưa từng giết người. Hơn nữa đối với nguy hiểm tiềm tàng đe dọa đến an toàn người thân và chính mình, Du Dương quyết không chịu bị động. Nhưng kỳ thật hắn muốn đối phó với tên áo đen bởi vì hắn muốn có cái cặp kim loại trong tay tên kia, hắn chỉ tự cấp cho mình một lý do hợp lý để giết người sau đó cướp đồ mà thôi. Hắc hắc, đối với lý do vô sỉ như vậy, Du Dương còn phải tự giễu bản thân. Xem ra tên áo đen là đang đi gặp người khác, nếu chờ đến khi hắn gặp được người khác thì rất khó hạ thù. Hơn nữa nếu hắn muốn gặp lại là vài người hay lại có mấy tên có thực lực cao thì tuyệt đối không còn cơ hội hạ thù nữa rồi. Không thể để cho hắn đạt được mục đích, phải đem hắn giải quyết giữa đường, ít nhất cũng phải cướp được đồ. Du Dương thầm nghĩ, bắt đầu tìm kiếm địa điểm và thời cơ. Theo dõi hơn 10 phút, tên áo đen đi đến một đoạn đường vắng vẻ không người qua lại. Cơ hội đã tới, đi theo lâu như vậy, rốt cục cũng có cơ hội. Sớm đã hạ sát tâm, Du Dương không chần chừ một chút nào nữa, hắn quyết đoán ra tay, hơn nữa vừa ra tay đã dùng lực lượng lớn nhất, chiêu thức mạnh nhất. Bạo phá quyền, 2450 thất, tên áo đen đang đi chợt cảm giác kình phong sau lưng, lập tức biết là có người đánh lén mình. Hắn là người dày dặn kinh nghiệm, nhanh như chớp quay người lại, tay trái ra ngay một quyền. Oanh, hai nắm tay va chạm với nhau. A, tên áo đen đau đớn kêu lên, nắm tay hắn vỡ nát mà còn tiếp tục lan đến cánh tay. Du Dương cũng có cảm giác không chịu nổi nắm tay đối phương, phải có lực lượng hơn 3000 thất. Tên áo đen luyện tư duy mạch động đã đến cảnh giới luyện nhục rồi. Cảnh giới luyện nhục tức là hơn hẳn Du Dương một bậc, lực lượng phải hơn hắn cả ngàn thất. Nhưng tên áo đen vội vàng ra chiêu chưa tập trung đủ lực lượng bị Du Dương chiếm tiên cơ, hơn nữa bạo phá quyền của Du Dương phương thức vận lực độc đáo, chẳng những đem quyền lực phóng đại hơn một lần rưỡi mà có gây nổ, chiêu này của hắn đã có chút dáng dấp của kinh thế cấp vũ kỹ rồi. Du Dương đánh lén thành công chẳng những làm tên áo đen thương nặng mà mình lại vẫn hoàn hảo. Không dừng tay, Du Dương lập tức đánh ra quyền thứ hai, quyền thứ ba, thứ bốn. Thiên hạ vô song quyền. Bạo phá quyền, Du Dương thỏa sức ra quyền, hắn lại còn đem thiên hạ vô song quyền cùng bạo phá quyền nhập lại thành một. Hắn dùng chiêu thức của thiên hạ vô song quyền, nhưng mỗi một quyền lại có thêm sức nổ mạnh của bạo phá quyền. Chỉ đáng thương cho tên áo đen, luận lực lượng hắn đã 3000 thất, luận cảnh giới tư duy mạch động hắn đã luyện tới luyện nhục rồi, kể cả cho dù vũ kỹ có kém một chút nhưng bình thường làm sao lại thua kẻ yếu hơn cơ chứ. Tiếc là hôm nay hắn quá đen đủi, gặp đúng tên quái thai Du Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng những vũ kỹ biến thái quỷ dị, hơn nữa lại còn có trí não thứ hai hoàn toàn tính ra từng chiêu từng thức tiếp theo của hắn. Đã nhìn thấu từng cử động của tên áo đen nên từng quyền của Du Dương đều cần cần mật mật thăm hỏi lên người tên áo đen. Đến lúc Du Dương dừng tay lại nhìn xuống đất thì tên áo đen đã hít vào thì nhiều, thở ra thì ít, miệng hộc đầy máu, chắc chẳng còn sống được lâu nữa. Tên áo đen dùng ánh mắt oán hận nhìn Du Dương, nếu ánh mắt có thể giết người thì Du Dương tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Tê ti, bỉ, vê, vô, xỉ, đối với Du Dương đánh lén, hắc y nhân trong lòng rất là không phục cũng không phẫn. Du Dương đi đến trước mặt tên áo đen, cường ngạnh giật cái cặp mật mã kim loại trong tay hắn, nhìn cái cặp trong tay một chút rồi nói, làm công việc này thì phải sớm chuẩn bị tâm lý rồi chứ, sớm muộn gì cũng có ngày bị người lấy mạng. Nói xong Du Dương lại ra một quyền kết thúc sinh mệnh tên áo đen. Thằng này càng ngày càng mang dáng dấp anh hướng, nhìn cái cặp mật mã trong tay cùng với thi thể trên mặt đất, Du Dương có chút khó khăn. Cái cặp mật mã thì cũng chưa cần để ý, mặc kệ nó là cái gì vậy, Du Dương cũng đã lấy được rồi. Nhưng cái thi thể này thì làm sao bây giờ? Du Dương đến trước thi thể tên áo đen, cẩn thận nhìn kỹ mặt hắn, sau đó dùng trí não thứ hai tra tìm thân phận của hắn. Lúc trước đánh lén Du Dương vốn không có thời gian suy nghĩ vấn đề này, nên giờ vẫn không biết hắn là ai. Một lát sau, Du Dương đã tìm được tin tức về thân phận của hắn trong cơ sở dữ liệu của cảnh sát. Hắn tên Tiểu Xuyên, Nhất Châu, chuyên buôn lậu vũ khí. Hắn cũng có tên trong danh sách truy nã, chỉ là không phải mục tiêu mà Diệp Mộng Hàm muốn bắt. Ha ha, là người xấu thế là tốt rồi. Du Dương liền gọi điện cho Diệp Mộng Hàm, báo tin để nàng phái người đến giải quyết hậu quả. Du Dương kể Diệp Mộng Hàm rằng mình theo dõi Tiểu Xuyên Nhất Châu thì bị hắn phát hiện, sau đó hai người đối chiến, kết quả là mình lỡ tay giết chết hắn. Du Dương lại nói với Diệp Mộng Hàm, ta đây lại vừa giúp ngươi lập đại công, ngươi xem cần phải cảm tạ ta thế nào. Bất quá cũng không cần lấy thân báo đáp, dù gì chúng mình cũng đều là người quen cũ, ngươi tùy tiện để ta hôn cái miệng nhỏ nhắn của ngươi một cái là được. Nói vớ vẩn, Vũ Thiến muội muội còn bên cạnh ta đây này. Diệp Mộng Hàm thực lòng hâm mộ tình cảm Du Dương cùng với Trương Vũ Thiến, vì đối phương có thể hy sinh cả bản thân mình, cho nên đối với khiêu khích của Du Dương nàng không đáp lại, trực tiếp coi không có. Thấy đối phương không hưởng ứng, hắn cũng không muốn mất mặt bèn ngắt điện thoại. Sau khi thuộc hạ Diệp Mộng Hàm tới hiện trường, Du Dương trao đổi vài câu liền rời đi. Hắn định trở về ngay khách sạn học viện mà an bài, nhưng nhìn cặp mật mã kim loại trong tay lại thay đổi chủ ý, Du Dương đến khách sạn khác thuê một phòng, hắn muốn xem bên trong cái cặp mật mã rốt cục là cái gì. Tiến vào trong phòng, Du Dương trước tiên khóa cửa cẩn thận, sau đó mới nghiên cứu mở mật mã. Cái cặp này lại dùng khóa điện tử, phải nhập đúng mật mã thì mới có thể mở ra được, nếu nhập sai mật mã quá số lần hạn chế thì vật bên trong sẽ bị hủy đi. Ha ha, khóa điện tử là dễ rồi. Du Dương cười nói, nếu là loại khóa bình thường thì hắn còn phải tốn chút sức lực, nhưng khóa điện tử lại quá đơn giản đối với hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khóa của Star hình cảnh còn không làm khó được hắn, huống chi một cái khóa điện tử nho nhỏ. Du Dương dùng trí não thứ hai tốn hơn 10 giây thì phá giải được mật mã. Hắn cẩn thận mở ra, vật phẩm bên trong đã hiện ra trước mắt hắn. Đây là cái gì? Bao tay, cách chương.